Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1340, chương 1341. Sơ tán nhân khẩu, thần tộc xâm lấn, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng tại mời nên bên trong. Duy nhất để mọi người không nghĩ tới là, lần này, thần tộc đạt được xâm lấn, chỉ cần một tiên phong, cũng đã là chuẩn thánh. Loại ý này bên ngoài, quản chi là vệ tử thanh, vậy đều không thể không nghiêm trận lấy đối đãi. Chúng thần, nghênh chiến, nghe được vệ tử thanh lời nói. Chư thần trầm giọng đáp lại, chỉ có chiến, không thể lui. Bọn hắn, từ không e ngại, Yakushi Kabuto bước ra, đối vệ tử thanh bẩm. Bệ hạ, chúng thần mặc dù không sợ tại thần tộc, nhưng, lại cũng không thể chú ý. Trận chiến này Nam Phong Xích Đế mặc dù đại thắng mà về, đồ sát thần tộc một chuẩn thánh, nhưng việc này sự kiện, cũng không thể không để cho ta phải đợi chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, ta thiên đình đồng dạng tổn thất không ít, trọn vẹn vẫn lạc hơn 3.000 tiên binh. Tuy có Tam Nguyên Cung cùng phục sinh nước suối, thế nhưng là đợi đến chân chính xâm lấn, ta thiên đình, tất nhiên hội tổn thất càng thêm thảm trọng. Chư thần trầm mặc, trận chiến này, nếu như từ trên số liệu mà nói, 3.000 thiên binh đổi kế tiếp chuẩn thánh, 2 cái đại la, 10.000 thiên sứ, đây là một trận đại thắng. Lại càng không cần phải nói, cái kia 3.000 binh sĩ sớm tiến vào Tam Nguyên Cung trùng sinh, này bằng với là không tổn thương. Nhưng là, không nên quên, lần này, chỉ là tiên phong bộ. Một cái tiên phong bộ đội liền có thể xuất động chuẩn thánh. Các loại chân chính xâm lấn thời điểm, sẽ có bao nhiêu? Đương nhiên, quy mô xâm lấn, cái này còn không thể nhanh như vậy. Nhưng là, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, tuyệt đối sẽ có lít nha lít nhít không ngừng công kích. Bọn hắn, sẽ ở điều tra thiên đình thực lực. Không thể nghi ngờ, hôm nay, Nam Đế dùng đến bễ nghễ thủ đoạn trực tiếp nghiền ép chuẩn thánh cường giả. Nhưng nếu là 2 cái đâu? 3 cái, lại có thể làm sao? Khi đó, có lẽ bọn hắn liền sẽ bị ngăn chặn. Thậm chí là, vẫn lạc, bọn hắn, đối với thần tộc, hào không biết rõ. Nhưng là, việc này, chỉ có thể chiến, lui, không thể lui. Đông Nam Tây Bắc Tứ Đế, lẳng lặng đứng đấy không nói. Bọn họ đều là cường giả, tu vi toàn bộ thẳng tới chuẩn thánh, cùng một cái không biết ở nơi đó hầu tử. Bọn hắn không e ngại chiến đấu, vệ tử thanh vậy không e ngại, chỉ là, vẫn là không thể không đồng ý túi ý nghĩ. Thiên đình hôm nay có thể chiến nhân số, không nhiều, chỉ có hơn 500.000 chư thần. Cái này tại về số lượng tới nói, tuyệt đối không phải thần tộc đối thủ. Một khi thần tộc quy mô xâm lấn, thiên đình, khó mà chống cự. Việc này, trẫm lòng có số, mà bản đế cũng nghĩ đến biện pháp. Điểm ấy, đến là không lo lắng. Chỉ cần cái kia thần tộc không phải cả tộc mà động. Trận chiến này, cũng không phải không được. Nghe nói như thế, Yakushi Kabuto cũng là nhẹ nhàng thở ra. Thanh đế nói như vậy, tự nhiên là thật có biện pháp. Về phần nói thần tộc cả tộc mà ra, cái này sợ là không thể nào. Một khi bọn hắn cả tộc mà ra, tất nhiên hội kinh lịch nội loạn. Đây là khẳng định, liền xem như toàn bộ thứ 8 vũ trụ tại làm sao đoàn kết. Vậy tất nhiên sẽ có một đám người có khác biệt ý nghĩ. Cái này, liền là bọn hắn cơ hội. Bất quá, bệ hạ, còn có một chuyện, Yakushi Kabuto tại một lần đứng dậy, nói. Địa cầu, sợ là không thể sinh tồn. Yakushi Kabuto vừa nói, toàn bộ thanh liên bảo điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này đa số người liền đi qua địa cầu đều chưa từng đi. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết cái này địa cầu là địa phương nào. Chiến trường thời viễn cổ thứ nhất, thứ hai, chính là thanh đế bọn người cố hương. Về phần nói Yakushi Kabuto vì cái gì nói địa cầu không thể ở người. Mọi người vậy đều hiểu, một trận chiến này, dân số địa cầu tổn thất quá 100 triệu, 10.000 thiên sứ trong chớp mắt, đồ diệt qua 100 triệu nhân khẩu, đây là thiên đình kịp thời đuổi tới. Nếu không, không cần một ngày, trăm trăm triệu nhân khẩu liền đem biến mất, mà không quản là thiên hòa Sophia chiến đấu, vẫn là đại la cùng thiên sứ môn chiến đấu. Vậy đem chọn cái địa cầu phá hư đến thủng trăm ngàn lỗ. Bây giờ mặc dù còn có quanh co chỗ trống, thế nhưng là tiếp xuống mặt đối với chiến đấu, liền xem như người địa cầu tại có như thế nào cường đại vũ khí. Vậy ngăn cản không nổi một vị tiên nhân công kích. Trẫm minh bạch, vệ chữ thanh thanh hít sâu một hơi. Đứng lên, ánh mắt nhìn lấy Yakushi Kabuto. Việc này giao cho ngươi đi làm. Chỉ cần ngươi tại trong vòng một tháng, sơ tán địa cầu trăm trăm triệu nhân khẩu, đều đưa vào thanh liên thế giới. Ngươi nhưng làm được. Thần, tuân chỉ. Cái này trong vòng một tháng, thiên đình chư thần từ ngươi điều khiển. Là Yakushi Kabuto chậm rãi lui ra đứng ở một bên. Vệ tử thanh nhìn về phía tứ phương thiên đế. Chậm không cho các ngươi truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Nhưng có một chuyện các ngươi nhất định phải làm đến. Đạo đức thiên tôn, Esdek, Thanh Lân, Thiên, ánh mắt nhìn lấy vệ tử thanh. Bọn hắn chưa từng có gặp hắn như vậy nghiêm túc qua. Tự nhiên biết hắn muốn nói sự tình hội nghiêm trọng như thế nào. Phàm là phát hiện thiên sứ nhất tộc, bất luận cái gì thành viên, giết không tha. Tứ phương thiên đế cười, không có trả lời. Bởi vì chuyện này căn bản vốn không dùng vệ tử thanh nói. Bọn hắn vậy sẽ biết nên làm như thế nào. Trận này đại hướng tiến hành dòng dã một ngày một đêm thời gian. Sự tình xa không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hôm nay ngài nếu muốn ở lần này đại chiến bên trong hoàn mỹ ngăn cản thần tộc xâm lấn, như vậy bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tứ phương thiên đình, hộ thiên đại trận, cửu thiên tỏa long đại trận, toàn bộ mới thiên rất triệt để vận chuyển lại. Từng đạo mệnh lệnh từ trên hướng xuống không ngừng tuyên bố xuống dưới. Không quản là thiên đình vẫn là phía dưới phàm trần thế giới, từng cái lòng đầy căm phẫn bắt đầu. Nhất là lần này, mới thiên đình càng là đại lượng tuyển nhận thiên binh thiên tướng. Cái này khiến đại lượng phàm nhân không ngừng địa bị thêm nhập thiên đình. Bọn hắn đều bởi vì chiến đấu mà chuẩn bị. Các nàng đâu? Đại hướng kết thúc, Esdes cùng Hy cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tiến vào giao trì. Không nhìn thấy tiểu long nữ các nàng, Esdes mở miệng hỏi đường. Thiên địa tháp dạng này luyện chế cũng không có nhớ tới đơn giản như vậy. Ta mặc dù đã giúp các nàng xóa đi ấn ký, nhưng muốn triệt để bị các nàng khống chế, từ đó hóa thành mới trận pháp, các nàng còn nhất định phải dung hợp. Tại thời gian rất lâu bên trong, các nàng đều sẽ không ra tới. Về phần phải tới lúc nào, điểm ấy, vệ tử thanh vậy không rõ ràng lắm. Esdes cùng Hy các nàng còn chưa từng gặp qua giao trì. Lần này đến, cũng là vì gặp nàng một chút. Rất nhanh, tới hai người liền muốn rời khỏi. Vệ tử thanh vậy không có để lại các nàng ý nghĩ. Bây giờ lúc này, các nàng áp lực không so với chính mình nhỏ hơn bao nhiêu. Nhất là dạ tập thành viên thực lực. Bọn hắn trong đoạn thời gian này, đem biết chiến đấu không ngớt. Mà ngài các nàng, đồng dạng là như thế. Về phần Thanh Yên cùng tiểu nha đầu, có giao chỉ còn có mẫu thân mình chiếu cố. Tiểu long nữ trong khoảng thời gian này, cũng là không cần cỡ nào lo lắng. Mưa gió dư nổi lên. Vệ tử thanh ánh mắt hơi híp lại. Tại phân phó tốt túi bọn người về sau, hắn tại một lần bước lên xuyên qua. Lần này, hắn muốn tại thời khắc cuối cùng, đem hắn đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nếu không, một trận chiến này, khó mà. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.